Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, ta thắng. Chân phải chống đỡ địa, Emilia chân trái nhanh như tia chớp đá ra, thoát ly lễ phục trở ngại, một cái gọn gàng nhanh chóng cao tiên chân nhắm thẳng vào Diệp Thiên Hồ đầu. Bởi vì trước Emilia xé ra chính mình lễ phục vạt áo động tác, chân trái của nàng hiện tại toàn bộ đã hiển lộ ở trong không khí. Tuyệt đối có thể khiến vô số nam nhân vì đó mê thẳng tắp chân dài. Lúc này lại đã biến thành nguy hiểm nhất vũ khí. Nếu như đổi ở những thời điểm khác, Diệp Thiên Hồ nhất định sẽ không nhịn được vì vậy mà than thở. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng rõ ràng nhất đôi kia mỹ lệ chân dài là thế nào nguy hiểm. Trước lúc này, Diệp Thiên Hồ nhưng là đã không chỉ một lần lĩnh giáo cặp kia chân có thế nào mạnh mẽ uy lực. Cực hạn sức mạnh cùng tốc độ, giao cho, chính là làm người liếc mắt lực sát thương. Diệp Thiên Hồ thậm chí đều không có né tránh cơ hội. Chỉ có thể vội vàng đem hai tay đồng thời che ở thân thể bên trái. Tiếp theo đối phương chân nhỏ nổ lớn va chạm ở Diệp Thiên Hồ trên hai cánh tay. Hai tay đau đớn, hầu như để Diệp Thiên Hồ lấy vì là cánh tay của chính mình đã bẻ gãy. Thân thể lảo đảo một hồi, Diệp Thiên Hồ cấp tốc ổn định thân hình, không nhìn đau nhức hai tay. Diệp Thiên Hồ ở ngăn trở Emilia công kích sau một khắc. Một cái tay thuận thế xoay chuyển bắt cái chân kia cổ chân. Một cái tay khác ngăn cản Emilia liên tiếp công kích, thúc đẩy Emilia hướng về vách tường va tới. Phía sau lưng dầm một tiếng đánh vào trên tường. Emilia bỗng nhiên nghiêng đầu né tránh Diệp Thiên Hồ đập tới nắm đấm. Thế nhưng nàng không có dự liệu được Diệp Thiên Hồ cú đấm kia vốn là có lưu lại chỗ trống. Một đòn chưa bên trong sau khi, Diệp Thiên Hồ lập tức biến quyền vì là trưởng hướng phía dưới bổ tới. Nguyên bản nên chém vào Emilia cái cổ bàn tay, bởi vì Emilia một cái đúng lúc tiểu phạm vi động tác né tránh bổ vào trên bả vai của nàng. Vai đau đớn để Emilia thân thể một ải, thế nhưng tia không ảnh hưởng chút nào trên tay nàng công kích. Hầu như là ở bị đánh trúng sau một khắc, rất có lực bộc phát một quyền đánh vào Diệp Thiên Hồ ngực. Hung hăng bước lui Diệp Thiên Hồ, nghiêm ngặt nói đến, bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là Emilia, kỳ thực đều là chiến đấu kỹ xảo nhân vật cực kỳ cường hãn. Mà loại kỹ xảo này cũng không phải loại kia có một cái tên dễ nghe, khiến người ta vừa nghe liền cảm giác không rõ cảm thấy lệ chiêu thức, mà là căn cứ chính mình lần lượt chiến đấu, tổng kết ra làm sao hiệu suất cao nhất suất chiến thắng đối thủ, đồng thời phản chế đối thủ công kích phương thức. Những thứ đồ này ở lâu dài chiến đấu sau khi hầu như đã sâu sắc khắc ở bản năng bên trong. Khi thật sự thời điểm chiến đấu, thậm chí đều không cần hết sức đi suy nghĩ nên làm ra cái gì động tác. Thân thể ký ức đã tự phát lựa chọn chính xác nhất phương thức. Chỉ có điều, ở hai bên đồng dạng đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đồng thời còn đều là loại kia tố chất thân thể cực sự cường hãn phi thường quy tồn tại thời điểm. Coi như là loại này phi thường có kỹ xảo chiến đấu. Xem ra, cũng cùng những người cứng đối cứng chiến đấu không hề khác gì nhau. Diệp Thiên Hồ cùng Emilia ra tay tốc độ đều cực kỳ nhanh. Người bình thường nếu như vào lúc này xem trận chiến, thậm chí khả năng đều không thấy rõ bọn họ cụ thể động tác. Chỉ có thể ở hai người lần lượt tiếp xúc tách ra trong lúc đó. Không ngừng nghe được loại kia tứ chi lấy tốc độ cực nhanh va chạm bạo phát nặng nề âm thanh. Mặc dù biết Emilia là mạnh mẽ huyết tộc, thế nhưng ở nàng chân chính ra tay trước, cũng rất khó khiến người ta nghĩ đến. Nàng cái kia cao gầy thân thể bên trong đến tột cùng chất chứa điều này dạng đáng sợ lực phá hoại. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hai người cái kia mạnh mẽ thân thể cùng với thế lực ngang nhau thực lực. cũng nhất định không cách nào xuất hiện loại kia mang tính áp đảo thắng lợi. Mà cuộc chiến đấu này thế tất cũng phải tiếp tục kéo dài. Hai người lực phá hoại mạnh mẽ, chỉ là từ này đáng thương gian phòng liền có thể thấy được chút ít. Cuộc chiến đấu này, bọn họ thậm chí đều chưa hề nghĩ tới đổi một cái càng rộng rãi một điểm địa phương. Mà là trực tiếp tại đây cái to nhỏ ở 3-4 mét vuông khoảng trừng, trái phải trong phòng bắt đầu, làm lẫn nhau chiến trường. Nơi này một ít không thể phòng ngừa chịu đến hai người lan đến. Đúng là tai vạ tới cá trong chậu. Theo chiến đấu tiến hành, để cái này nguyên bản sạch sẽ gian phòng, thật nhanh trải rộng các loại chiến đấu dấu vết. Chất gỗ sàn nhà đã vỡ vụn không ngừng một chỗ. Sạch sẽ trên vách tường có thể nhìn thấy thật nhiều bị mạnh mẽ đánh ra ao hám cùng vết rách. Nơi này hầu như lại như là vừa trải qua một hồi khốc liệt chiến tranh. Nhưng mà, sự thực nhưng là, này chỉ có điều là hai cái thân thể mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi ra hòa. Thời điểm chiến đấu tạo thành ngoài ngạch ảnh hưởng thôi. Cùng Emilia trực tiếp đối đầu một quyền sau khi hai bên đồng thời lùi về sau, Diệp Thiên Hồ âm thầm hoạt động một ít có chút tê dại ngón tay. Nhưng tiếp theo liền lần thứ hai Emilia hồ cuộc chiến đấu cùng nhau. Nghiêng người tách ra đâm hướng về cổ của chính mình con dao. Cùng Emilia sai thân mà qua trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ lắc mình dán lên Emilia phía sau. Tay phải từ Emilia trên vai phải mới xuyên qua, kề sát nàng cổ đi ngang qua mà qua, đem Emilia về phía sau kéo lấy đồng thời. Tay trái từ mò về Emilia vai trái, đi tiếp ứng tay phải của chính mình. Emilia bị phía sau sức mạnh kéo lấy thân thể ngửa ra sau. Dưới chân tự phát địa hướng về Diệp Thiên Hồ phương hướng thối lui. Ở Diệp Thiên Hồ hai tay kết hợp trước, Emilia hai tay trước một bước kẹt ở Diệp Thiên Hồ cánh tay phải cùng cổ họng của chính mình trong. Lúc đó, hai tay đồng thời phát lực đem Diệp Thiên Hồ cánh tay tạo ra một cái không lớn khoảng cách. Thân thể một ải, dường như giống như cá lội nhanh chóng từ Diệp Thiên Hồ ràng buộc bên trong chạy trốn. Tiếp theo Emilia kề sát Diệp Thiên Hồ. Hai tay ngăn cản Diệp Thiên Hồ đánh tới cánh tay. Dưới chân chuẩn xác đạp ở Diệp Thiên Hồ trên đầu gối. Linh hoạt leo lên Diệp Thiên Hồ phía sau lưng. Hai cái bắp đùi thon dài trong nháy mắt quấn ở Diệp Thiên Hồ cổ trong lúc đó cũng đại lực nắm chặt. Diệp Thiên Hồ hiện tại cũng không có bất kỳ kiều diễm ý nghĩ. Hai cái đủ để làm người thán phục đùi thon dài, lúc này đại biểu nhưng là cực kỳ nguy hiểm sát cơ. Ở Emilia nắm chặt hai chân chớp mắt, Diệp Thiên Hồ liền cảm giác được cổ chịu đến đè ép nghẹt thở. Hai cái chân dài hầu như muốn đem cổ của chính mình xoắn đứt. Hơn nữa, này còn không phải kết thúc. Emilia ở mang theo Diệp Thiên Hồ cái cổ đồng thời, một tay chộp vào Diệp Thiên Hồ trên người ổn định chính mình thân thể. Tay trái nắm tay mang theo tiếng xe gió đánh hướng về Diệp Thiên Hồ bên trái huyệt thái dương. Đùng, bùm, mặc dù là cái cổ bị ràng buộc không cách nào nhìn thấy. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ miễn cưỡng địa chặn lại rồi con kia đánh hướng mình huyệt. Thái dương nắm đấm, thân thể nhanh chóng ngửa ra sau, kéo trên người Emilia đồng thời hướng về phía sau mặt đất đánh tới. Emilia lập tức liền rõ ràng Diệp Thiên Hồ tâm tư. Thế nhưng nguyên bản đối với Diệp Thiên Hồ ràng buộc lúc này trái lại bị hắn lợi dụng. Căn bản cũng không có cho nàng thoát ly cơ hội. Trong nháy mắt tiếp theo, hai cỗ thân thể ầm ầm đánh vào sàn nhà bên trên, phát sinh một tiếng vang trầm nặng. Nguyên bản liền sau lưng Diệp Thiên Hồ Emilia, phía sau lưng chặt chẽ vững vàng địa va chạm trong đất bản trên giấy. Sàn nhà phá nát, âm thanh từ dưới người của nàng truyền ra. Cùng với đồng thời là kịch liệt xung kích không khỏi để nàng thân thể buông lỏng. Emilia nhất thời ý thức được không ổn. Thế nhưng ở cái kia ngắn ngủi nháy mắt, Diệp Thiên Hồ đã tránh thoát Emilia hai chân cắn giết. Hai bên đều không nghĩ đứng dậy, mà là ôm ý tưởng giống nhau công kích chính mình đối thủ. Diệp Thiên Hồ một tay chống đỡ ở trên sàn nhà xoay chuyển chính mình thân thể. Tiếp theo một cước bắn ra đá hướng về Emilia bụng. Hai tiếng vang trầm ở đồng thời xuất hiện. Diệp Thiên Hồ đánh trúng mục tiêu của chính mình. Thế nhưng đồng thời bụng của chính mình cũng bị một con đi chân trần đá trúng. Ma sát dưới thân sàn nhà. Hai người thân thể đồng thời hướng về tuyệt nhiên hướng ngược lại vẽ ra đi. Khắc, Diệp Thiên Hồ đẩy lên thân. Thân hình có chút chật vật chậm rãi từ trên sàn nhà đứng lên đến. Một cái tay xoa xoa chính mình cái kia lạc đến đau nhức cái cổ. Không nhịn được ho khan một tiếng. Nhìn về phía Emilia, Diệp Thiên Hồ khẽ cau mày. Nói, ta thật sự rất kỳ quái. Dựa theo ngươi hiện tại biểu hiện ra thực lực. Ngươi dĩ nhiên cơ hồ bị những người sói kia giết chết. Một bên khác, Emilia cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bởi vì liên tiếp chiến đấu, trên người nàng đã đâu đâu cũng có thấu xương đau đớn cùng vết thương. Vừa phía sau lưng đánh ở trên sàn nhà cái kia một hồi, càng làm cho nội tạng của nàng đều cảm nhận được kịch liệt xung kích. Loại này xung kích kết quả, lập tức liền chuyển hóa thành cảm giác đau kích thích nàng thần kinh. Một tay theo, đè đang đau nhức trên bụng, Emilia một tay chống đỡ ở trên sàn nhà chi lên chính mình thân thể. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối diện Diệp Thiên Hồ. Nghe được Diệp Thiên Hồ nghi hoặc, Emilia lau đi khóe miệng chảy ra một vệt đỏ bừng, trong mắt lóe ra một tia xem thường, nói một cách lạnh lùng, ngươi thật sự cho rằng những người sói kia là ta đối thủ. Ta thừa nhận trong đó có một con sói người thực lực rất tốt, nhưng cũng có điều là rất tốt thôi, nếu như không phải là bị khốn ở một cái bên trong buồng xe. Hơn nữa còn là những người chỉ còn dư lại bắp thịt người sói quần thể công kích. Ngươi thật sự cho rằng, những người dơ bẩn ngu xuẩn thật có thể đánh bại ta. Diệp Thiên Hồ lặng lẽ, quả nhiên, chỉ là dùng đơn thuần dùng điện ảnh bên trong chứng kiến. Thu được kết quả rất dễ dàng xuất hiện sai lệch, này chung quy là một cái thế giới chân chính, mà không còn là một cái điện ảnh. Rất nhiều nguyên bản ở điện ảnh bên trong bày ra đồ vật. Ở chân chính tiến vào bên trong thế giới này sau khi chỉ có thể dùng để cho rằng một cái tham khảo. Liền tỉ như những này huyết tộc thực lực cũng đã đại đại vượt qua Diệp Thiên Hồ mới bắt đầu dự liệu. Hiện tại Emilia thực lực cũng đã mạnh như thế. Như vậy Victor cùng Marcus đây. Không trách. Thân là hiện tại những người sói này bên trong một người cường đại nhất. Lucien ở tích góp lượng lớn thủ hạ, đồng thời nắm giữ khắc chế huyết tộc từ ngoại tuyến vũ khí sau khi. Vẫn như cũ bức thiết cần Michael dòng máu đến tăng lên chính mình. Sau đó mới chuẩn bị chính thức hướng về Victor báo thù. Chỉ có điều là bởi vì Lucien sâu sắc rõ ràng. Victor thực lực đến tột cùng là thế nào đáng sợ. Dư quang của khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn phía sau Enoch rơi xuống đất giả áo. Emilia chậm rãi đứng dậy, dưới chân rất tự nhiên về phía sau bước động một bước. Đó là dùng đến cho nàng truyền máu thời điểm dùng để đặt túi máu công cụ. Hiện ở phía trên còn mang theo đã trống rỗng rồi túi máu. Lúc trước chiến đấu bên trong, cái này giả áo lại vẫn có thể hoàn hảo thụ đứng ở đó. Hầu như có thể xưng là kỳ tích. Ổn định thân hình sau khi Diệp Thiên Hồ không có một chút nào ngừng lại. Dưới chân nhanh chóng bước động. Lần thứ hai tấn công về phía Emilia. Emilia lui về phía sau một bước. Cũng không phải cái gọi là tránh địch phong mang. Mà là cũng không quay đầu lại địa thân tay nắm lấy phía sau kim loại giả áo trung gian vị trí. Run tay đem mặt trên mang theo túi máu bỏ rơi đi. Lập tức trực tiếp đem giả áo cho rằng trường vũ khí đến sử dụng. Ở nhấc lên giả áo cũng phủi xuống túi máu đồng thời. thuận thế hướng về sắp tối phụ cận Diệp Thiên Hồ quét ngang mà đi. Diệp Thiên Hồ ánh mắt rùng mình, muốn lui ra giả áo phạm vi công kích đã cũng không sáng suốt. Lúc này thân thể ngửa ra sau, hầu như đem nửa người trên đã biến thành cùng mặt đất bình hành tư thái. Giả áo mang theo khí lưu ở Diệp Thiên Hồ phía trên quét ngang mà qua. Emilia nhẹ nhàng cau mày, giả áo ở trong tay cơ hồ bị nàng vung ra một cái vòng tròn lớn. Thoáng qua đã xẹt qua Diệp Thiên Hồ đi tới bên trái chính mình. Tay trái nhanh chóng chộp vào giả áo thụ cái trên, ngừng lại giả áo nguyên bản quán tính. Tiếp theo Emilia hai tay đồng thời phát lực, cụm nắm này giả áo để cho phần cuối đột nhiên đâm hướng về dĩ nhiên đứng dậy Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ dưới chân bỗng nhiên một sai, kéo thân thể hướng về mặt bên độ lệch, ở giả áo phần cuối từ bên người sát qua trong nháy mắt tiếp theo. Không đợi Emilia thu hồi vũ khí, Diệp Thiên Hồ đã đưa tay thật chặt chộp vào giả áo bên trên. Emilia thử nghiệm một hồi không có bỏ qua Diệp Thiên Hồ. Lập tức từ bỏ cùng Diệp Thiên Hồ đấu sức dự định. Một cái tay vẫn như cũ cầm lấy giả áo đồng thời. Một cái tay khác đã chập ngón tay lại như dao, hướng về Diệp Thiên Hồ gáy chém tới. Lần này nếu như bị đánh trúng, chút nào không cần hoài nghi, coi như là Diệp Thiên Hồ cũng khó thoát xương gáy gãy vỡ xuống sân. Diệp Thiên Hồ lúc này vung quyền, trực tiếp đập về phía Emilia chửu then chốt. Emilia lập tức từ bỏ nguyên bản công kích, cánh tay uốn lượn, chuyển biến thành chửu kích hướng về Diệp Thiên Hồ kéo tới nắm đấm đập xuống. Bành, Diệp Thiên Hồ nắm đấm cùng Emilia chửu kích vừa chạm liền tách ra. Lập tức hai người vẫn như cũ, ai cũng không có thả ra hoành ở chính giữa giá áo. Dựa vào trống không đi ra một cái tay khác liên tục đối công. Ở phía dưới, hai người chân cũng lần lượt địa giao kích va chạm. Đang nhanh chóng đối công mười mấy chiêu nhưng giằng co không xong sau khi. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nhận ra được. Emilia bắt đầu trở nên nôn nóng. Điểm này rất nhanh sẽ thể hiện ở nàng chiến đấu bên trên. Nhưng mà còn không chờ Diệp Thiên Hồ lợi dụng cơ hội này phá tan giằng co chiến cuộc. Hắn chộp vào giả áo kim loại thụ cái bên trên cái tay kia bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở bỗng nhiên bạo phát. Không kịp biết rõ Emilia đến cùng làm cái gì, nguồn sức mạnh kia lập tức tung ra Diệp Thiên Hồ vẫn vững vàng chộp vào giả áo trên cái tay kia. Sức mạnh mạnh mẽ, thậm chí để kim loại thụ cái đều rõ ràng địa có chút vặn vẹo biến hình. Diệp Thiên Hồ không nghĩ tới, đến cuối cùng mạnh mẽ phá tan bế tắc, dĩ nhiên là Emilia, ở trùng mới thu được giả áo tuyệt đối khống chế sau khi. Emilia lập tức đảo ngược giả áo, trong nháy mắt đem giả áo đỉnh chạc cây cái kia một đoạn chỉ về Diệp Thiên Hồ. Không giống nhau. Không chờ Diệp Thiên Hồ né tránh, hai tay nắm chặt giả áo thụ cái, cấp tốc hướng về Diệp Thiên Hồ đánh tới. Emilia một khắc đó tốc độ quá nhanh, Diệp Thiên Hồ thậm chí đều chưa kịp từ mặt bên tách ra. Ở giả áo hướng về chính mình đụng tới trong nháy mắt, lập tức đưa tay chống đỡ ở giả áo đỉnh. Thế nhưng vẫn như cũ bị Emilia thúc đẩy hướng phía sau đã tàn tạ khắp nơi vách tường đánh tới. Chân trái rất nhanh đã chống đỡ ở phía sau trên vách tường. Thế nhưng giả áo trên truyền lại đến sức mạnh vẫn như cũ khiến cho Diệp Thiên Hồ lui về phía sau. Diệp Thiên Hồ đối đầu Emilia ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên ý thức được Emilia nàng hiện tại trạng thái tuyệt đối có vấn đề. Tuy rằng Emilia hiện tại bày ra bất kể là thực lực vẫn là khí thế đều bỗng nhiên cất cao một đoạn. Cho tới đột nhiên bạo phát trực tiếp vượt trên Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng trên người nàng, mơ hồ mang theo một loại tựa hồ là nôn nóng cảm giác. Tuy rằng không rõ ràng phát sinh cái gì, thế nhưng Emilia hiện tại trạng thái tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường. Diệp Thiên Hồ ánh mắt ngưng lại, lập tức thay đổi nguyên bản toàn lực giằng co tư thái. Chống đỡ ở trên tường, bàn chân kia nhất thời tan mất hơn nửa sức mạnh. Nguyên bản cản trở sức mạnh bỗng nhiên yếu bớt. Emilia thân thể lần thứ hai phát lực, thúc đẩy Diệp Thiên Hồ tiếp tục lùi về sau. Tựa hồ phải đem Diệp Thiên Hồ miễn cưỡng đinh ở trên vách tường. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ nhưng theo sức mạnh của đối phương lùi về sau. Tiếp theo hai chân bỗng nhiên đạp ở trên vách tường, cánh tay chống đỡ ở giá áo trên. Tiếp theo sức mạnh của đối phương bỗng nhiên dẫm vách tường nhảy lên thật cao. Nguyên bản che ở giá áo phía trước Diệp Thiên Hồ đột nhiên biến mất. Giá áo ầm ầm va ở trên vách tường, đỉnh trạc cây nhất thời vụn vặt. Sau đó inox thụ tái nếu như đâm trúng bọt biển một nửa sâu sắc đâm vào trong vách tường. Đã bay lên không hơn nữa Diệp Thiên Hồ, một cái chân đột nhiên đạp ở giá áo đâm vào vách tường địa phương. Tác dụng ngược lại lực thúc đẩy Diệp Thiên Hồ thân thể dường như một cái đạn pháo giống như vậy. Cao tốc hướng về Emilia va tới. Emilia có chút điên cuồng, trong mắt trong nháy mắt khôi phục mấy phần thanh minh. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ động tác sợ hãi cả kinh, mau mau thả ra hai tay, vội vàng giao nhau hai tay che ở trước người của chính mình. Thân thể mãnh liệt va chạm, tiếng vang bộc phát ra. Diệp Thiên Hồ uốn lượn đầu gối thoáng qua, trong lúc đó đã đánh vào Emilia giao nhau trên hai cánh tay. Đón lấy, Diệp Thiên Hồ thân thể mang theo sức mạnh trực tiếp phá tan Emilia vội vàng trong lúc đó phòng ngự. Emilia trực giác hai tay chìm xuống. Sau một khắc, đối phương đã đè lên hai cánh tay của chính mình đánh vào chính mình thân thể trên. Cao gầy thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài. Hai bóng người đập xuống mặt đất. Emilia đình chỉ lăn, lấy nằm nghiêng tư thái ngã trên mặt đất. Muốn đứng lên đến, thế nhưng là chưa thành công. Thoát lực thân thể lần thứ hai ngã xuống đất. Emilia nằm ngửa ở trên sàn nhà, kịch liệt thở hổn hển, đồng dạng nằm ở tùm la tùm lum trên mặt đất, tương tự kịch liệt thở hổn hển. Diệp Thiên Hồ không có vội vã đứng dậy, nghiêng đầu nhìn bên cạnh ngang dọc thân thể, cười cợt nói: "Ta thắng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a."